Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn Vật Chi Vương, chương 941, Độc Thân Dụ Hỏa. Tuyết Phong lão tổ vừa đi, Thủy Nguyệt Tông mười mấy vị hư vực cường giả, cuối cùng từ khoang thuyền bay ra, Phiền Khải, Triệu Lạc Phong đoàn người, cũng bước ra đến, gặp mặt Tạ Kim. Tạ Kim dáng vẻ tiêu sái mà từng cái đáp lễ, ta còn tưởng rằng, các ngươi là thần phù tông người đâu. Tạ Kim cười nói, hắn đã sớm cảm ứng được, bên trong khoang thuyền bộ có khác mấy người, vốn tưởng rằng là thần phù tông sắp xếp, dùng để bảo vệ Cảnh Nhu cùng Đoạn Thạch Hổ cường giả, mọi người hữu hảo tâm tình. Nhiếp Thiên do đó biết được, Thủy Nguyệt Tông Tạ Kim, lần này cũng không phải đi ngang qua, mà là cố ý tìm tới, muốn cho Thiên Băng Tông tạo áp lực, trợ giúp Nhiếp Thiên đem Phiền Khải chờ người thành công mang đi ra ngoài. Tạ Kim là ghi nhớ Nhiếp Thiên, trợ giúp con gái của hắn, với Toái Diệt Chiến Tràng thu được phong phú chiến công, thêm Toái Tinh Cổ Điện nhận rồi Nhiếp Thiên người thứ bảy tinh thần chi tử thân phận, vì lẽ đó đến đây lấy lòng, hết sức kết giao. Nhiếp Thiên biểu thị cảm tạ, Tạ Kim lại báo cho Nhiếp Thiên. Nguyện cùng Nhiếp Thiên ký kết minh ước, ám miễu tinh vực Thủy Nguyệt Tông, đem cùng Thiên Mãn tinh vực, Viên Thiên tinh vực quanh năm giao hảo, thậm chí chuẩn bị tiêu hao của cải khổng lồ, kiến tạo vượt qua không gian truyền tống trận, khiến cho ba bên vực giới linh tài, vật tư liên hệ. Một phen trò chuyện sau, dưới trướng tản đi, Cảnh Phi Dương kéo Tạ Kim, mang theo Nhiếp Thiên, rời xa cái kia hai chiếc bay ra tuyết vực chiến hạm. Nhiếp Thiên ở vào Cảnh Phi Dương phù vực bên trong. Xa xa theo cái kia hai chiếc chạy như bay chiến hạm, Cảnh Phi Dương đem cái kia đám khả năng theo đuôi Nhiếp Thiên thần hỏa, báo cho Tạ Kim, còn nói ra Thiên Băng Tông chịu thua, Tuyết Phong lão tổ nhận túng, đều cùng cái kia thần hỏa có quan hệ, Tạ Kim thế mới biết ảo diệu trong đó, cái kia một đoàn thần hỏa, Tạ Huynh có thể có nghiên cứu. Cảnh Phi Dương thành tâm thỉnh giáo, Thủy Nguyệt Tông gốc gác, so với bọn họ thần phù tông còn muốn thâm hậu. Hắn cũng nghe nói năm đó thần hỏa phá hủy cực phim tinh vực thì, Tạ Kim từng đích thân tới cực phim tinh vực, tự hồ tìm quá đoàn kia thần hỏa tung tích, e sợ cho đoàn kia thần hỏa, phiêu bạc đến ám miễu tinh vực, dẫn đến ám miễu tinh vực cũng bị trở thành phế tích chết giới. Đoàn kia thần hỏa, phải làm là như thế thiên dưỡng cấp thuộc tính lửa dị bảo. Tạ Kim nhẹ giọng nói, Nhiếp Thiên hơi kinh hãi, thiên dưỡng cấp dị bảo, trời sinh có phi phàm linh trí. Thông tuệ không thấp hơn đẳng cấp cao sinh mệnh chủng tộc, mà có sự kỳ diệu riêng. Tạ Kim ngữ khí nghiêm nghị, loại này dị bảo, thường thường khứu giác cực kỳ nhạy cảm, đặc biệt là đối với mang theo cùng thuộc tính khí tức giả. Năm đó, Ngũ Hành Tông Hỏa Tông chi chủ, mới tới gần bị hủy đi cực viêm tinh vực, đoàn kia thần hỏa thì có cảm ứng, lặng yên ẩn nấp, lấy Hỏa Tông chi chủ thần vực tu vi, đều tìm không ra đoàn kia thần hỏa, đủ thấy hắn lợi hại, các ngươi phải làm cũng nghe nói. Trước đây không lâu ở Toái Diệt Chiến Tràng, xuất hiện không gian loại dị bảo, cái này dị bảo, cũng là thiên dưỡng cấp, hư linh giáo đông đảo tinh thông không gian bí pháp giả, ở Toái Diệt Chiến Tràng khổ tu hồi lâu, không cũng là không thu được gì, tuyệt đại đa số thiên dưỡng cấp dị bảo, đều có thể lẩn tránh cường giả bộ trảo, đây là chúng nó sinh ra lên, liền có năng lực, Nhiếp Thiên do dự nửa ngày, báo cho hai người, đoàn kia thần hỏa, tự hồ chính là chạy hắn mà đến. Hắn cũng là dựa dẫm ngọn lửa kia phân hồn, mới có thể mơ hồ sinh ra cái kia thần hỏa nhòm ngó cảm giác của hắn. Toái Tinh Cổ Điện tinh hồn bí pháp, là thế gian huyền áo nhất khó lường pháp quyết, chúng ta cũng không rõ thần diệu. Tạ Kim do dự một chút, lần thứ hai nói rằng, có điều, nếu như đoàn kia thần hỏa hứng thú, chính là ở trên người ngươi, lại chậm chạp không có xuống tay với ngươi, không hẳn là chuyện xấu, nói thế nào? Nhiếp Thiên phấn chấn nói, thiên dưỡng cấp dị bảo. Linh trí phi phàm, lúc đó có chính mình chọn chủ nhân tiền lệ, Tạ Kim mỉm cười, nói, hay là, đoàn kia thần hỏa đang âm thầm quan sát ngươi, có hứng thú hòa vào ngươi thân thể, trở thành ngươi một phần, lấy ngươi trưởng thành mạnh mẽ, đến để cho mình được lợi, thu được sức mạnh lớn hơn. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên lập tức liên tưởng tới cộng sinh hoa, thiên ma đằng, loại này kỳ vật, lẽ nào, đoàn kia thần hỏa, cũng cùng cộng sinh hoa, thiên ma đằng giống như... cần huyết nhục sinh linh cung cấp, mới có thể trở nên càng mạnh hơn. Nhiếp Thiên suy nghĩ, nếu như như vậy, Nhiếp Thiên, ngươi e sợ vẫn chưa thể trước về Thiên Mãn tinh vực. Cảnh Phi Dương cau mày, đoàn kia thần hỏa khí tức, rõ ràng có thay đổi vực giới bản chất kết cấu sức mạnh, nó muốn trước sau theo ngươi, chờ ngươi bước vào Thiên Mãn tinh vực, Thiên Mãn tinh vực vượt giới, cố gắng sẽ cùng Tuyết vực như thế gặp xui xẻo. Nhiếp Thiên ngẩn ngơ, vậy làm sao bây giờ? Hoặc là, xác định có thể bỏ rơi nó, hoặc là, liền để nó có thể tiếp thu ngươi. Tạ Khiêm nghĩ kế, đương nhiên, ngươi tốt nhất có thể nghĩ biện pháp, cùng nó trước tiên thành lập linh hồn liên hệ. Linh hồn liên hệ thành lập, ngươi có thể biết nó đăm chiêu suy nghĩ, nhìn nó dự định, sự tình sẽ dễ dàng rất nhiều. Cùng nó, làm sao thành lập linh hồn liên hệ? Nhiếp Thiên không rõ, Tạ Khiêm trầm ngâm hồi lâu, nói, đoàn kia thần hỏa, hẳn là không cường đại đến, có thể dễ dàng xóa bỏ cường giả thánh vực năng lực. Năm đó Cực Viêm tinh vực, rất nhiều cường giả tử vong, đều là bởi vì sinh hoạt vực giới, đột nhiên địa chất biến đổi lớn, vực giới bên trong ngập trời liệt diễm không bị khống chế thiêu đốt, từ dồn dập chết thảm. Năm đó Cực Viêm tinh vực, mỗi cái vực giới bên trong, đều chôn giấu khủng bố địa tâm hỏa diễm, nó hơi một xúc động, liền có thể hình thành thiên uy, phần thiên diệt địa. Bây giờ, Cực Viêm tinh vực không ở, nó lại tu luyện hồi lâu, trở nên càng mạnh hơn. Nhưng dù cho như thế, nó hay là cũng không chắc chắn, triệt để vượt qua Cảnh huynh, từ Cảnh huynh trong tay cướp giật ngươi, huống chi, bây giờ lại thêm ra một ta, nó càng thêm không dám manh động. Nhiếp Thiên châm trước, ý của ngươi, ngươi nếu muốn cùng nó thành lập linh hồn liên hệ, chỉ có rời đi chúng ta, độc thân hoạt động. Tạ Khiêm chỉ điểm huyền cơ, chỉ cần ta cùng Cảnh huynh không ở, nó liền không còn tầng tầng kiên kỵ, hay là cũng chỉ có như vậy, nó mới sẽ hiển hiện ra, cùng ngươi tiến hành giao lưu, ngươi cũng có thể biết, nó đến cùng nghĩ thông suốt quá ngươi, được cái gì, nó sẽ không trực tiếp giết Nhiếp Thiên chứ. Cảnh Phi Dương nói, hẳn là sẽ không. Tạ Khiêm lắc đầu, căn cứ Nhiếp Thiên lời giải thích, nó đã sớm nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên. Ngươi cùng Huyết Tuyệt tử vực giới va chạm, Hoàng Mỹ chăm sóc Nhiếp Thiên thì, nó thật muốn động thủ, Nhiếp Thiên sợ là đã chết rồi. Nó tìm tới Nhiếp Thiên, tất có cái khác mục đích, mà không phải giết Nhiếp Thiên. Cảnh Phi Dương kinh hắn như vậy phân tích, ngẫm nghĩ sau, cũng tán thành phán đoán của hắn, có đạo lý, vậy ta liền rời xa các ngươi đi. Nhiếp Thiên nói, trong tinh không, ngươi huyền cảnh tu vi, một khi rời xa chúng ta, vẫn đúng là có chút khó có thể sinh tồn. Cảnh Phi Dương suy nghĩ một chút, làm ra sắp xếp, bọn họ theo phía trước diện hai chiếc tinh hà cổ hạm, để Đoạn Thạch Hổ, Cảnh Nhu chờ người, bay khỏi, tiến vào Thủy Nguyệt Tông tinh hà cổ hạm. Nhiếp Thiên, nhưng là bị sắp xếp ở Đoạn Thạch Hổ vợ chồng cái kia chiếc tinh hà cổ hạm, lệch khỏi bọn họ đường hàng không, một mình mà đi. Hai chiếc tinh hà cổ hạm, càng đi càng xa, rất nhanh sẽ phân ra. Nhiếp Thiên cũng không có tiến vào khoang thuyền, ngay ở thần phù tạo thành vòng bảo vệ bên trong tĩnh tọa. Tiếp tục ly hỏa chân quyết tu luyện, thu nạp thiên viêm tinh bên trong thiên hỏa tinh hoa, thời gian, từng giây từng phút trôi qua, hắn cùng Cảnh Phi Dương, Tạ Khiêm khoảng cách, càng lúc càng lớn, chờ đủ xa thì, hắn cưỡi tinh hà cổ hạm, ở Cực Viêm tinh vực một tĩnh mịch vực giới phía trên, lẳng lặng ngừng lại, ở Cảnh Phi Dương chờ người biến mất sau đó, Nhiếp Thiên chuyên tâm tu hành thì, rõ ràng cảm giác hỏa diễm pháp quyết tốc độ tu luyện, tăng lên mãnh liệt, nửa ngày sau, hắn ở khổ tu thì, hỏa diễm phân hồn hồn phách bên trong, ảo giác điệp sinh, tự nhìn thấy Cực Viêm tinh vực phá hủy khủng bố hình ảnh, đông đảo hỏa viêm lưu tinh, như là thác nước, từ tinh hà buông xuống, từng cái hỏa diễm vực giới, trong khoảnh khắc bị nhen lửa, dung nham bao bọc địa hỏa đúc đại địa, núi lửa bạo phát, dưới nền đất nơi sâu xa nhất viêm năng, đều có thể trong nháy mắt cho xúc động, hỏa diễm phân hồn sản sinh ảo giác, nhìn đông đảo Cực Viêm tinh vực đỏ đậm vực giới, như đại hỏa đoàn đang thiêu đốt. Những kia buông xuống hỏa viêm lưu tinh, đang thiêu đốt vực giới cực nhanh, như có sinh mệnh ý thức, từ thiêu đốt vực giới bên trong, ngưng tụ chích liệt viêm năng, từ hủy diệt bên trong, tinh luyện gắn sức lượng, thiêu đốt vực giới, rất nhiều mạnh mẽ tông môn, cấp tốc bị trở thành phế tích, có mạnh mẽ tông môn, mượn tinh hà cổ hạm, hoặc là không gian truyền tống trận thoát đi, có thể càng nhiều sinh mệnh, theo ngập trời liệt diễm, bị thiêu không còn sót lại bất cứ thứ gì, này, chính là đoàn kia thần hỏa. Mang cho Cực Viêm tinh vực tai nạn sao? Nhiếp Thiên minh bạch, hỏa diễm phân hồn thấy này tràn cảnh ảo giác, chính là đã từng phát sinh qua chuyện thực, thần hỏa đến, dẫn phát Cực Viêm tinh vực đông đảo hỏa diễm vực giới biến đổi lớn, làm cho từng cái một vực giới bên trong hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt, thần hỏa từ đó ngưng luyện lực lượng, nhét vào tự thân. Sự xuất hiện của nó, lệnh Cực Viêm tinh vực hóa thành một mảnh đất chết, vực giới một mực đốt diệt, một màn kia tràn cảnh, cấp Nhiếp Thiên mang đến sâu đậm chấn động. Nhưng hắn ý thức được thần hỏa cường đại tu luyện, sẽ lệnh hỏa diễm vực giới đều bị đốt thành tử vong chi vực, cũng bởi vì ngươi, nguyên bản sinh cơ bừng bừng, có đông đảo tông môn đặt chân cực viêm tinh vực, từ nay về sau tiêu vong. Nhiếp Thiên nói thầm, hắn nói thầm, phản phất bị thần hỏa nghe được, hỏa diễm phân hồn sinh ra hình ảnh, lại đột nhiên biến đổi, thời gian, phản phất ở một chốc, đi phía trước nghìn vạn lần năm, vẫn là cực viêm tinh vực, mười mấy vực giới tinh thần, tự hồ vừa hình thành không lâu sau, tinh thần nội bộ tinh hạch chưa chân chính tạo thành, trong hình, đông đảo vực giới, còn không có sinh linh đến, một đoàn hỏa diễm, bị hỏa viêm lưu tinh bọc, chẳng biết từ chỗ nào lặng yên lái tới. Hỏa viêm lưu tinh ở mới sinh cực viêm tinh vực, từng cái một vực giới kinh qua, chiếu xuống mồi lửa, nhiều bó nho nhỏ ngọn lửa, chìm hướng vực giới, dung nhập đại địa chỗ sâu tinh hạch, giống như tăng nhanh tinh hạch trưởng thành, kích phát rồi tinh hạch tiềm lực, cực viêm tinh vực đông đảo vực giới, nhân mồi lửa dung nhập tinh hạch, bắt đầu hướng phía hỏa diễm vực giới diễn biến, dắt ngoại vực ngân hà bên trong, du ly bất định viêm năng, hội tụ tự thân, lệnh này vực giới trở nên cực nóng, gây ra san sát hỏa diễm hình thành. Có đông đảo hỏa thuộc tính linh tài, linh tinh sinh ra, có hỏa thuộc tính cây cỏ sinh trưởng, thời gian sau này thôi diễn biến hóa, từng cái một cực viêm tinh vực vực giới, đều nhân mồi lửa dung nhập tinh hạch, cuối trở thành hỏa diễm vực giới, đạo kia hỏa viêm lưu tinh còn lại là sớm đã biến mất. Vô số năm sau, cái này cực viêm tinh vực, đầu tiên là bị dị tộc tìm được, trở thành dị tộc cõi yên vui, lại là rất nhiều năm, nhân tộc tinh hà cổ hạm đến, vô cực viêm tinh vực cùng dị tộc chém giết tranh đoạt. Thu được thành công, đem dị tộc xua đuổi, nhân tộc trở thành cực viêm tinh vực bá chủ, nhân tộc luyện khí sĩ, ở cực viêm tinh vực đông đảo vực giới, tương hỗ đấu tranh, điên cuồng khai thác hỏa thuộc tính linh thạch linh tài, xây tông lập phái, có cường đại tông môn suốt năm chém giết. Sau đó, đạo kia tiêu thất rất lâu sau đó hỏa viêm lưu tinh, tái hiện cực viêm tinh vực, lệnh vực giới đốt cháy, hai lần hình ảnh, cách nhau rất nhiều năm, Nhiếp Thiên suy tư về, rất nhanh hiểu đoàn thần hỏa. Này đây đặc biệt thủ pháp, làm hắn hỏa diễm phân hồn, thấy chân chính sự thực chính là, cái này cực viêm tinh vực lúc ban đầu chính là thần hỏa tỷ số phát hiện trước, ở vực giới mới vừa hình thành thì, bị những thứ khác chiếu xuống mồi lửa, thúc đẩy cực viêm tinh vực vực giới, đều được công diễn biến là hỏa diễm vực giới, thần hỏa rời đi, cực viêm tinh vực đông đảo vực giới, thu nạp ngân hà viêm năng, sản sinh linh tài, linh thạch, sau đó dị tộc tới, đi đầu chiếm nơi đây. Khai thác hỏa diễm vực giới linh tài, linh thạch, lấy nghìn vạn lần năm tích xúc viêm năng, cường đại huyết mạch, lại sau này, nhân tộc phát hiện nơi này, từ dị tộc trong tay, cướp đoạt cực viêm tinh vực, nhân tộc luyện khí sĩ, chuyện làm, cùng dị tộc không có khác nhau, thậm chí do số lượng nhiều, nhân tộc nhân nhân số to lớn, mọi người ở hỏa diễm vực giới sinh sôi nảy nở sinh mệnh, lấy viêm năng, hỏa thuộc tính các loại linh tài, chế tạo tông môn của mình, thực lực cường đại. Nhưng cực viêm tinh vực vực giới, năng nhanh hơn trở thành hỏa diễm vực giới, đều là thần hỏa tản mồi lửa ban trợ. Cực viêm tinh vực sớm nhất chủ nhân, chính là đoàn thần hỏa, nó trước đây làm ra những bố trí, giống như là nhân tộc bãi cỏ nuôi trồng, sớm muộn gì cũng là muốn thu thập quả thực. Nhưng nó làm ra quả thực, trước sau bị dị tộc, nhân tộc cấp cướp đoạt, nó khổ cực làm hết thảy, ở nó sau khi rời đi, bị người nhanh chân đến trước, nó trở về, chính là cầm lại vốn nên thuộc về nó hết thảy. Lấy nó mồi lửa dựng dục thúc đẩy ra hỏa diễm vực giới, ở nhân tộc cường thế phát triển một chút, sớm muộn gì cũng sẽ nhân viêm năng hao hết diệt vong. Nó đến, đem đông đảo vực giới bên trong chôn giấu mồi lửa châm, đem trồng quả thực ngắt lấy, vốn là đương nhiên. Nguyên lai, cái này mới là đúng. Nhiếp Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, hiểu cực viêm tinh vực lúc ban đầu chủ nhân, chính là đoàn thần hỏa, là những thứ khác tạo cho cực viêm tinh vực, phiêu bạc ngân hà các nơi, tìm kiếm tân sinh vực giới. Mai phục mồi lửa, lệnh vực giới trở thành hỏa diễm vực giới, lệnh mồi lửa lớn mạnh. Chờ thời cơ thành thục, lại trở về, đem mồi lửa quả thực ngắt lấy. Cái này, chính là đoàn thần hỏa, đặc biệt tu luyện thành hình chữ nhật thức. Vừa đọc đến tận đây, hắn hỏa diễm phân hồn, bỗng cảm giác được mơ hồ linh hồn ý thức. Một bó hỏa viêm lưu tinh, giống như tận lực thu liễm lấy, ở những thứ khác tĩnh tọa tinh hà cổ hạm phía trước, trống rỗng hiện lên. Lưu tinh dừng lại. Đám ngọn lửa thiêu đốt, hỏa diễm toát ra, giống như ở giảng thuật cái gì, lấy ta ba giọt máu huyết, đổi lấy nhất đám mồi lửa. Nhiếp Thiên bỗng nhiên chỉ biết, đoàn thần hỏa lai lịch, hắn chỉ là hơi thêm lo lắng, liền gật đầu đồng ý xuống tới, tách ra ba giọt sinh mệnh máu huyết, đỏ đậm máu huyết, như hồng mã não, trong suốt trong sáng, tản ra sinh mệnh ý nghĩa sâu xa chân đế, một điểm ngọn lửa, từ lửa kia viêm lưu tinh bên trong tách ra, bất đồng Nhiếp Thiên phản ứng kịp. Ngọn lửa hư một cái, liền chui hướng đan điền của hắn linh hải, thâm nhập hỏa diễm linh đan. Ngọn lửa vào hỏa diễm linh đan chốc lát, nhiếp thiên hỏa diễm phân hồn, chợt rung động. Sau một khắc, hắn liền phát hiện, người khác ở ngân hà trong, đều có thể từ tinh không bên trong, tụ tập một chút rất khó phân rõ viêm năng. Hắn ngẩn người, vội vàng lấy ra một khối thiên viêm tinh. Khối kia thiên viêm tinh bên trong, chứa thiên hỏa tinh hoa, như một tia hỏa tuyến, lấy nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị, cấp tốc dung nhập hỏa diễm linh đan, hút ra thiên hỏa tinh hoa tốc độ, nhanh gần như 10 lần. Nhiếp thiên ầm ầm rung mạnh, lại thần kỳ phát giác, hỏa diễm phân hồn phân tích ly hỏa chân quyết, hỏa long ngâm năng lực, phản phất đều ở đây mồi lửa kia dung nhập sau, có đề thăng, ngọn lửa, vẫn có thể ban trợ hỏa diễm phân hồn, canh rõ ràng tìm hiểu các loại hỏa diễm pháp quyết, vù vù hô. Cũng vào thời khắc này, từ trong cơ thể hắn tách ba giọt sinh mệnh máu huyết, không bị khống chế địa, bay vào lửa kia viêm lưu tinh, đỏ đậm như mã não sinh mệnh máu huyết, như móng tay đắp lớn nhỏ, trong suốt màu đỏ tinh thể, thoáng cái đã bị đoàn thần hỏa nuốt vào, suy suy, ba giọt sinh mệnh máu huyết, ở thần hỏa trong tan rã, tan thành từng sợi tơ máu, thuần túy hỏa diễm hình thái đoàn thần hỏa, mãnh liệt thiêu đốt, điên cuồng loạn động, lại loáng thoáng đang lúc, phóng xuất ra huyết nhục khí tức. Thần hỏa, chỉ là thiên viêm tinh dị bảo, cũng không phải là có huyết nhục trí tuệ sinh mệnh, nhưng ba giọt máu huyết rót vào, phản phất có tái tạo huyết nhục sinh mệnh, lệnh những thứ khác đầy đủ thực thể năng lực, nhiếp thiên mình cũng bị biến hóa này hù dọa, hắn thế nào đều không nghĩ tới, hắn ba giọt sinh mệnh máu huyết, có lệnh đoàn thần hỏa, hình thành huyết nhục thực thể lực lượng thần bí, loại sinh mạng này ảo diệu, như là ban trợ thần hỏa, địa đặt mới sinh mệnh chủng tộc vậy. Thần hỏa đầy đủ linh trí, có linh hồn, có nóng rực viêm năng, chính là lại thiếu huyết nhục, có huyết nhục, nó, sẽ trở thành cái gì? Một cái hoàn toàn mới, lấy nó là thủy tổ, loại khác sinh mệnh chủng tộc, nhiếp thiên cũng không dám kế tục đi xuống suy nghĩ, hưu, đạt được ba giọt sinh mệnh máu huyết đoàn thần hỏa, hỏa viêm lưu tinh, bỗng chui vào cực viêm tinh vực xa xa, giống như đang tìm địa phương nào, hoàn thành không thể tưởng tượng nổi dị biến, lần sau gặp lại thì, nó... có thể hay không thực sự trở thành một cái có huyết nhục, hoàn toàn mới trí tuệ sinh mệnh chủng tộc, tất cả thiên tài địa bảo, lẽ nào, đi qua tánh mạng của ta máu huyết, đều có thể phát sinh biến hóa như vậy, ngân hà đang lúc, có vô số chủng tộc, những chủng tộc kia sinh ra, hình thành, là thông qua phương pháp gì? Không có chủng tộc khác, cũng là lấy phương thức này, kinh qua nghìn vạn lần năm biến hóa, sinh ra sao? Giờ khắc này, nhiếp thiên tâm thần mờ mịt, hình như đối với sinh mệnh chân đế nhận thức, có một cái mơ mơ hồ hồ đường viền, hỏa viêm lưu tinh biến mất, thần hỏa ly khai, làm hắn cảm thấy nóng bức khí tức, cũng dần dần lui tán. Hắn cô linh linh đứng ở tinh hà cổ hạm bên trên, không có gấp cùng Tạ Khiêm, Cảnh Phi Dương đám người hội hợp, mà là cau mày, tĩnh tọa khổ tư. Hắn ở cảm ngộ, từ đoàn thần hỏa chỗ, lấy được thế gian che giấu, thần hỏa phiêu bạc ngân hà, chiếu xuống mồi lửa, diễn biến hỏa diễm vực giới, ngắt lấy quả thực, lớn mạnh tự mình, sinh mệnh máu huyết. Bị loại này dị bảo dung hợp, không có khu thân hỏa diễm, có huyết nhục khí tức tỏa ra, tự hồ muốn đi qua đặc thù nào đó phương thức, trúc tạo huyết nhục, những, đối với hắn lý giải thiên địa, siết phá sinh mệnh chủng tộc bí mật, đều có lấy khó có thể lường được chỗ tốt, còn có ngọn lửa kia, dung nhập hỏa diễm linh đan, diệu dụng vô cùng, nhiếp thiên cũng không biết, hắn lần này cảm ngộ, hao tổn hết bao lâu, đều đi qua 8 ngày, nhiếp thiên thế nào còn không có tìm đến. Chiến thuyền Thủy Nguyệt Tông tinh hà cổ hạm, bỏ neo ở cực viêm tinh vực một cái viêm năng hao hết, chết đi nhiều năm vực giới, Cảnh Phi Dương ngắm nhìn tinh không, hơi có chút lo lắng. Thủy Nguyệt Tông rất nhiều hư vực cường giả, đều từ buồn nhỏ trên tàu đi ra, rơi lả tả vu cháy đen đại địa chung quanh. Cái này từng sinh cơ bừng bừng vực giới, nhân thần hỏa đến, trở thành phế tích, không nửa sinh linh tung tích, tất cả cây cỏ, đều hóa thành tro tàn. Bọn họ càng là kiểm tra cái này vực giới. Càng là khiếp sợ thần hỏa oai, phụ thân, nhiếp thiên không có sao chứ. Tạ Uyển Đình cũng có vẻ có chút nóng nảy, thần hỏa, ngay cả vực giới đều có thể hủy diệt, nó muốn gây bất lợi cho nhiếp thiên. Tỷ tỷ, ta xem ngươi rất lo lắng nhiếp thiên a. Tạ Vân Hải trêu nói, Tạ Uyển Đình trừng hắn liếc mắt, muốn hắn câm miệng, lại đôi mắt, trông mong nhìn về phía Tạ Khiêm. Bọn họ đoàn người, cùng Cảnh Phi Dương cách xa nhau khá xa, nếu như Cảnh Phi Dương không tận lực nghe trộm, là nghe không được bọn họ nói chuyện. Tạ Khiêm cười nhạt một tiếng, Uyển Đình, nhiếp thiên tiểu tử này thực tại không sai, ngươi cũng trêu chọc ta. Tạ Uyển Đình sắc mặt ửng đỏ, ta và nhiếp thiên không có gì, liền là bằng hữu quan hệ. Còn có, ta nghe Ân Á Nam nói qua, Nhiếp Thiên ở Vẫn Tinh chi địa, đã sớm có một người chưa lập gia đình thê. Hắn và Ngự Thú Tông Ân Á Nam, Cực Lạc Sơn Thánh Nữ Mục Bích Quỳnh, quan hệ đều không minh bạch, Vẫn Tinh chi địa, Ngự Thú Tông, Cực Lạc Sơn nha đầu, làm sao so được với nữ nhi của ta. Tạ Kim nhếch môi, ngươi nếu như đối Nhiếp Thiên có hảo cảm, ta có thể giúp ngươi tác hợp, chúng ta Thủy Nguyệt Tông, ở quanh thân tinh vực thực lực, thế nhưng bài danh hàng đầu, hắn muốn nguyện ý lấy ngươi, Thủy Nguyệt Tông nhét vào hắn bản đồ, buộc chặt hắn chiếc này đại hữu khả vi chiến xa, để song phương đều có lợi, hơn nữa đâu, việc này phải thừa dịp sớm càng tốt, cũng là bởi vì hắn mới vừa trở thành tinh thần chi tử không lâu sau, cảnh giới tu vi vẫn yếu kém, chúng ta mới có cơ hội. Chờ hắn trưởng thành sau đó, có chính mình hư vực, thánh vực cảnh giới, khi đó, chúng ta muốn cùng hắn đám hỏi, hắn sợ rằng cũng không tất để ý, ha ha. Tạ Vân Hải nở nụ cười, Nhiếp Thiên nếu có thể trở thành tỷ phu của ta, ta là rất thích ý thấy, tỷ tỷ, ngươi ở đây ám miểu tinh vực nhiều năm, cũng không có chọn trúng ai, Nhiếp Thiên thế nhưng duy nhất một cái, ở ngươi từ toái diệt chiến trường trở về sau, dành cho cực cao đánh giá tên. Ngay cả Ngũ Hành Tông Kim Tông Thần Tử, Hoàng Tân Nam, ngươi cũng không có nói thêm vài câu đâu. Hai cha con, bên trái một câu bên phải một câu, vốn trời sinh tính xấu hổ Tạ Uyển Đình, bộc phát ngượng ngùng mặt đỏ, để cho bọn họ không nên nói bậy nói bạ xuống phía dưới. Nhiếp Thiên, nội tâm của nàng, thở nhẹ tên này, trong thâm tâm thở dài một tiếng, hô, Cảnh Phi Dương đột nhiên tới, ở Tạ Kim trước dừng lại, nói, Tạ Huynh, chúng ta bỏ neo nơi đây chờ 8 ngày. Nhiếp Thiên nếu như cùng thần hỏa câu thông qua, vốn nên theo quy hoạch ra tinh lộ phương hướng, sớm chạy tới. Lâu như vậy không có tới, ta lo lắng sẽ có khác biến cố, chúng ta có cần tới hay không nhìn một cái. Tạ Kim trầm ngâm một cái, gật đầu, cũng tốt. Hai người chợt an bài xong xuôi, muốn những người khác tạm thời lưu lại, bọn họ thi triển ra thánh vực cấp bậc tu vi, không có mượn tinh hà cổ hạm, xông lên trời. Chỉ nửa ngày, hai người liền đến Nhiếp Thiên chỗ. Gì? Tạ Kim nhìn thoáng qua, liền thở nhẹ một tiếng, hắn như là ở tìm hiểu đại đạo bí pháp, từ trên người hắn, lại có thiên địa diễn biến, tinh vực hình thành, sinh mệnh chủng tộc bí tân vi diệu khí tức tỏa ra, Cảnh Phi Dương cũng trong thâm tâm giật mình, híp mắt, thật sâu đánh giá Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cảm ngộ từ thần hỏa có được kinh lịch, trong óc đăm chiêu suy nghĩ, sẽ có đặc biệt khí tức hình thành, loại khí tức này, người bình thường phát hiện không ra, cũng chỉ có Tạ Kim, Cảnh Phi Dương vậy thánh vực cường giả. Năng bắt ra chút dấu vết, thần hỏa rời đi, hắn và thần hỏa trong lúc đó, đến tột cùng có hay không câu thông thành công. Cảnh Phi Dương cau mày, trên người hắn, mơ hồ có điểm thần hỏa khí tức. Tạ Kim sắc mặt cổ quái, mặt khác, hắn ở cảm ngộ thì, vẫn lặng lẽ hút vào, tự do tại ngoại vực tinh không, hơi yếu viêm năng. Ngươi phải minh bạch, ngân hà chỗ sâu viêm năng, hỗn tạp ở các loại tạp chất bên trong, rất khó bắt, chỉ có thiên viêm thú, còn có viêm long. Chu tước, hỏa kỳ lân như vậy cổ thú, mới có thể ở ngân hà bên trong, thu thập viêm năng dung nhập tự thân. Nhiếp Thiên, lấy cảnh giới tu vi đến xem, phải làm sao không đạt được trình độ này. Hắn một phen nói cho hết lời, Cảnh Phi Dương nhãn tình sáng lên, nói, ngươi là thuyết, hắn từ thần hỏa, chiếm được chỗ tốt gì, rõ ràng. Tạ Kim gật đầu, hảo vận tiểu tử. Cảnh Phi Dương đều có chút cực kỳ hâm mộ, tạm thời không quấy rầy hắn, bọn chúng ta không nên. Tạ Kim rất thận trọng, hắn tản này khí tức, chúng ta phân tích một cái, có thể còn có thể nhượng chúng ta có điều xúc động, Cảnh Phi Dương cũng toát ra nồng nặc hứng thú. Sau đó, bọn họ sẽ ở đó chiến thuyền tinh hà cổ hạm xa xa yên tĩnh dừng lại, ở Nhiếp Thiên cảm ngộ thiên địa diễn biến kỳ diệu, lý giải vực giới tinh thần biến hóa hình thành, sinh mệnh chủng tộc sinh ra chi mê thì từ những thứ khác phát ra khí tức bên trong, cảm thụ Nhiếp Thiên cảm thụ, hai người thỉnh thoảng mặt lộ vẻ kinh sợ. Bọn họ mỗi lần trao đổi nhãn thần, đều có thể nhìn ra đối phương khiếp sợ. Hiển nhiên, bọn họ từ Nhiếp Thiên khí tức bên trong, giải thích ra gì đó, đối với bọn họ cũng có thật lớn ích lợi. Nói như vậy, thánh vực người, phải không quá khả năng từ cảnh giới quá thấp người trên người, thu hoạch cái gì. Nhưng Nhiếp Thiên, rõ ràng là ngoại tộc. Nhiếp Thiên hôm nay tìm hiểu hiểu Đông Tây, Bắc Đại tinh thâm, bất luận thiên địa diễn biến, vực giới hình thành cấu thành, vẫn là sinh mệnh ảo diệu. Đều là thần kỳ vô cùng đại đạo chí lý, bọn họ chỉ cần có thể thu hoạch linh tinh nửa điểm tri thức, dung nhập tự thân, trộn lẫn đến tự mình tu luyện linh quyết cùng vực, đều có trợ giúp bọn họ cảnh giới đột phá. Thời gian nhoáng lên, Lại là 5 ngày đi qua, Nhiếp Thiên dẫn đầu đình chỉ cảm ngộ, từ tinh hà cổ hạm phía trên đứng lên, hắn dừng lại, Tạ Khiêm cùng Cảnh Phi Dương hai người, đồng thời mở mắt ra, hai người mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt rơi vào trên người hắn, cùng kêu lên kinh hô, ngươi từ đoàn thần hỏa trên người đến tột cùng chiếm được cái gì, ta lấy ta ba giọt máu huyết, đổi lấy nó một đám mồi lửa, dung nhập hỏa diễm linh đan. Nhiếp Thiên nói ra tình hình thực tế, Cực Viêm tinh vực, sớm nhất lúc, chính là bị nó khai quật, ở vực giới mới vừa thành hình thì, rót vào mồi lửa, ban trợ nơi đây vực giới, diễn biến là hỏa diễm vực giới, ban trợ mồi lửa đi lớn mạnh, sau đó thu cái này, chính là đoàn thần hỏa, đặc biệt trưởng thành phương thức, của ngươi máu huyết, có trợ giúp nó ngưng kết huyết nhục, trở thành có huyết nhục sinh linh, nó cho ra mồi lửa, lệnh ngươi hút ra thiên viêm tinh thiên hỏa tinh hoa, tốc độ nhanh 10 lần. Linh hồn ngươi tìm hiểu hỏa diễm pháp quyết hiệu suất, đều trở nên tăng lên. Hai người một bên hỏi thăm, Nhiếp Thiên một bên gật đầu, trên mặt bọn họ vẻ khiếp sợ, thủy chung bảo trì. Rất lâu sau đó, hai người hỏi xong trong lòng nghi hoặc, nhìn nửa hướng Nhiếp Thiên ánh mắt của, trở nên không gì sánh được phức tạp cổ quái. Huyết mạch của ngươi, cư nhiên ẩn chứa sinh mệnh kỳ diệu, có tái tạo sinh mệnh chủng tộc kỳ diệu, thật là mới nghe lần đầu, Tạ Khiêm tâm tình khó có thể bình phục. Hô hấp đều có chút ồ ồ, thế gian chủng tộc phồn đa, huyết mạch có điều kỳ diệu, mà nếu ngươi giống nhau, có thể làm dị bảo chính mình huyết nhục huyết mạch, thật là tưởng tượng không được. Nhiếp Thiên, toái tinh cổ điện bên kia, lẽ nào không nói ra ngươi huyết mạch đầu nguồn cùng lai lịch? Cảnh Phi Dương quát khẽ, không có. Nhiếp Thiên lắc đầu, toái tinh cổ điện đại trưởng lão, đòi ta một giọt máu huyết sau, để ta đi ra. Lúc, hắn mới truyền lại ra mệnh lệnh, đem viên thiên tinh vực. Thiên mãn tinh vực thuộc vu ta, có thể, toái tinh cổ điện đại trưởng lão, đã phân tích ra huyết mạch của ngươi đầu nguồn, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, không có công bố ra mà thôi. Tạ Khiêm suy đoán, ba người nói chuyện với nhau người, khu động chiến thuyền tinh hà cổ hạm, và những người khác hội hợp sau đó, Thủy Nguyệt Tông Tạ Khiêm, cũng không có trở về ám miễu tinh vực, thuyết muốn hộ tống hắn đi thiên mãn tinh vực, đem ái nữ du lịch một phen, hai chiếc tinh hà cổ hạm. Nhất tề đi đến thiên mãn tinh vực, trên đường, không nửa đụng tới bất luận cái gì một chi ngân hà thợ săn, bạch sắc phi cùng huyết tuyệt hội người của, biến mất sạch sẽ. Nhiếp Thiên ở mấy tháng tinh thần lộ trình giữa, ngày đêm khổ tu, ngạc nhiên phát hiện, chẳng biết nguyên nhân gì, hắn lấy các loại linh tài rèn luyện linh đan tốc độ, đều đề thăng rất mạnh, hắn hỏa diễm, cây cỏ, tinh thần ba loại phân hồn, cảm ngộ cái này ba loại linh quyết bí thuật thì, trước đây rất nhiều hoang mang không rõ địa phương. Đều bỗng nhiên rộng rãi, cảnh giới của hắn, lấy hắn nghĩ không hiểu tốc độ, thật nhanh hướng phía trước rảo bước tiến lên, đợi cho hai chiếc tinh hà cổ hạm, từ cực viêm tinh vực, đến thiên mãn tinh vực thì, hắn huyền cảnh sơ kỳ tu vi, không có gặp phải cái gì trở ngại, không có bình cảnh ranh giới, trực tiếp liền thuận lợi đột phá, huyền cảnh trung kỳ, tiểu cảnh giới tiến giai, sẽ không dẫn phát chất biến, nhưng lần này tiến giai đột phá, vẫn là thuận lợi khiến Nhiếp Thiên cảm thấy ngạc nhiên, tâm cảnh của hắn. Giống như hoàn toàn phù hợp cảnh giới đột phá, không có gặp được bất kỳ khốn cảnh, đợi cho Linh đang rèn luyện tới trình độ nhất định, nước chảy thành sông, trực tiếp nhảy đến huyền cảnh trung kỳ, đông đảo thuộc tính khác nhau linh tài, tiêu hao hơn phân nửa, Linh Ngọc nổ vì mảnh đá, Nhiếp Thiên cảnh giới đều tùy tiện vững chắc, hắn từ mật thất đi ra, rơi vào thuyền hạm phía trên, trông về phía xa sáng chói tinh hà, lại sinh ra một loại phiêu phiêu dục tiên, linh hồn muốn ly thể mà ra kỳ diệu cảm giác, Tạ Khiêm. Cảnh Phi Dương hai người, đoạn đường này, cũng riêng phần mình rút vào tinh hà cổ bên trong hạm bộ, không còn lộ diện. Hai người, từ Nhiếp Thiên lĩnh hội thần hỏa lúc, phiêu dật ra khí tức bên trong, cũng đã nhận được kỳ lạ tri thức. Những cái kia có quan hệ thiên địa diễn biến, vực giới biến thiên, sinh mệnh chân lý tri thức, tự hồ xúc động bọn hắn, khiến thánh vực cấp bậc hai người, đều đối đại đạo chí lý, có càng sâu nhận biết. Bọn hắn đem những cái kia cảm ngộ, dung nhập riêng phần mình tu luyện linh quyết. Huyền diệu thánh vực, đều lớn thụ ích lợi, Ngô, Nhiếp Thiên nhìn về phương xa lúc, chợt nhìn thấy mặt khác hai chiếc xa lạ tinh hà cổ hạm, bồng bềnh mà tới, kia hai chiếc tinh hà cổ hạm, treo Kim Hãn Tông cùng Thiên Kiếm Sơn cờ thưởng, đại biểu cho Kim Hãn Tông cùng Thiên Kiếm Sơn, hô hô hô, một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh, từ Thủy Nguyệt Tông, từ Nhiếp Thiên cưỡi thuyền hạm bên trong, liên tiếp hiển hiện, Tạ Khiêm cùng Cảnh Phi Dương, cũng rốt cục thò đầu ra, có chút kinh dị đánh giá. Cấp tốc tới gần Kim Hãn Tông cùng Thiên Kiếm Sơn tinh hà cổ hạm, bọn hắn làm sao ở đây? Xem ra, giống như đã đợi chờ đã lâu. Cảnh Phi Dương ngạc nhiên nói, hư hư, Thiên Kiếm Sơn Quyền Tử Hiên, Kim Hãn Tông Cù Minh Đức, lấy thánh vực sơ kỳ tu vi, lấy vực bao vây lấy tự thân, thoát ly tinh hà cổ hạm, chạm mặt tới, phía sau hai người, tinh hà cổ hạm bên trên, có đông đảo hư vực cường giả, lặng yên mà ra, đột nhiên toát ra Thiên Kiếm Sơn, Kim Hãn Tông tất cả cường giả, giờ phút này ánh mắt, đều hội tụ đến Nhiếp Thiên trên thân, trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng kính ý hỗn tạp thần sắc phức tạp, các ngươi. Nhiếp Thiên kinh ngạc, Quyền Tử Hiên cùng Cù Minh Đức, ngay tại hắn phía trước mấy chục mét tinh không dừng lại, hai người hư không lơ lửng, hướng phía Nhiếp Thiên có chút không người, Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức, gặp qua vị thứ bảy tinh thần chi tử, bọn hắn cùng lần trước, tại qua lưu vực thần phù tông đại điện thái độ, hoàn toàn khác biệt, lần kia, bọn hắn thần sắc lãnh đạm, lòng mang bất mãn, mượn Bùi Kỳ Kỳ, Triệu Sơn Lăng hướng Nhiếp Thiên nổi lên, minh sát cự tuyệt phụ thuộc Nhiếp Thiên, vung tay áo mà đi, lần này, bọn hắn dẫn dưới trướng, sớm chờ, đợi cho Nhiếp Thiên hiện thân, lập tức trước tiên đến đây nghênh đón, bất luận là thái độ, vẫn là cách làm, đều là trở xuống vị người, đối đãi thượng vị giả tư thái, hai người bọn họ cách làm, để Cảnh Phi Dương cùng Tạ Khiêm đều một mặt cổ quái, Đoạn Thạch Hổ, Cảnh Nhu đám người, càng là không hiểu ra sao, không có có thể đoán ra bọn hắn ý đồ đến, Quyền Tử Hiên chủ động nhận lầm, cúi đầu nói ra, trải qua nghĩ sâu tính kỹ, ta một lần nữa làm ra quyết định, Thiên Kiếm Sơn, nguyện trở thành vị thứ bảy tinh thần chi tử phụ thuộc, Cù Minh Đức cũng nói, Kim Hãn Tông, cũng là như vậy quyết định, hai người vừa mới nói xong, Nhiếp Thiên xung quanh đám người, cũng vì đó xôn xao, trước đây không lâu, song phương còn tan rã trong không vui, Quyền Tử Hiên thái độ ác liệt, Cù Minh Đức tức giận mà đi, ai có thể nghĩ tới, đương Nhiếp Thiên vừa mới đến Thiên Mãn Tinh Vực, hai người này liền nghênh đón mà đến, minh xác biểu thị cải biến chủ ý, lựa chọn một lần nữa phụ thuộc vào Nhiếp Thiên, trở thành Nhiếp Thiên dưới trướng, chờ đợi Nhiếp Thiên điều hành, hai người bọn họ chịu thua, mang ý nghĩa, từ nay về sau, Thiên Mãn Tinh Vực không còn một thanh âm, có can. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm vi phạm Nhiếp Thiên, Thần Phù Tông, Thiên Kiếm Sơn, Kim Hãn Tông, chính là Thiên Mãn Tinh Vực mạnh nhất ba đại tông môn, mấy ngàn năm qua, một mực cầm giữ Thiên Mãn Tinh Vực, chỉ cần bọn hắn quy hàng, còn lại yếu hơn, phụ thuộc bọn hắn tam phương tiểu môn tiểu phái, sao dám phản đối, vì sao? Nhiếp Thiên hỏi thăm, Cù Minh Đức cười khổ, thực không dám giấu giếm, chúng ta. Sợ. Nhiếp Thiên mỉm cười, Tuyết Vực bên kia, Tuyết Phong lão tổ đã đem tin tức tản đến các đại tinh vực, Cù Minh Đức kiên trì giải thích, sớm biết tại ngày phía sau, hữu thần vực cường giả chỗ dựa, chúng ta tuyệt không dám cự tuyệt lời mời của ngươi, hai người chúng ta, lúc trước bị một người thuyết phục, cự tuyệt ý tốt của ngươi, người kia, chúng ta không biết thân phận, nhưng hắn đem toái tinh cổ điện đủ loại quy củ, đều nói rõ chi tiết cho chúng ta nghe, cũng là thông qua hắn. Chúng ta biết Triệu Sơn Lăng đắc tội hư linh giáo, dẫn phát Thiên Mãn Tinh Vực tai họa, oán trách trong lòng, hay là hắn, để chúng ta minh bạch Bùi Kỳ Kỳ từ toái diệt bên trong chiến trường, cố gắng đạt được hư linh giáo để mắt tới thiên dưỡng cấp không gian khác dị bảo, khiến dị tộc cũng hiểu biết, có xâm lấn suy nghĩ, đây hết thảy, đều nguồn gốc từ cái kia không rõ thân phận nhân vật, sớm đã có suy đoán Nhiếp Thiên, trải qua hai người giải thích, rốt cục hoàn toàn hiểu được, lại là hắn, mời được Bạch Sắc Vi chính là người kia. Xúi dục hàng tinh lão tổ làm khó dễ hắn, muốn đem giam cầm tại tinh tuyết vực người, cũng là hắn, tản ra tin tức, cáo tri Thiên Mãn Tinh Vực, Viên Thiên Tinh Vực các đại tông môn, hắn trải qua toái tinh cổ điện kiểm trắc, tu luyện sao trời, hỏa diễm, cỏ cây ba loại thuộc tính khác nhau linh lực pháp quyết, không có khả năng siết phá thọ linh hạn chế, tại toái tinh cổ điện thân cư cao vị, vấn đỉnh tinh thần chi tử, cũng là hắn, không có hắn âm thầm dở trò quỷ, Thiên Kiếm Sơn. Kim Hãn Tông chỉ sợ sớm đã phục nhuyễn, Quan gia, Giản gia, Sở gia, cũng sẽ không bồi hồi không chừng, tiếp tục quan sát, nhưng người kia đủ loại tính toán, lại bởi vì Tuyết Phong lão tổ, truyền lại xuất hiện ở sau lưng của hắn, có một vị thần vực cường giả chỗ dựa, cho khoảnh khắc đánh nát, thần vực cường giả, tinh thông hỏa diễm pháp quyết, cùng toái tinh cổ điện nên cũng không có quan hệ, có loại nhân vật này chiếu kháng Nhiếp Thiên, Thiên Mãn Tinh Vực. Viên Thiên Tinh Vực cái này không có hữu thần vực cường giả sinh ra, chỉ là trung cấp, sơ cấp tinh vực địa phương, ai dám làm mất lòng Nhiếp Thiên, Tuyết Vực Thiên Băng Tông, so Thiên Mãn Tinh Vực, Viên Thiên Tinh Vực bất luận tông môn gì đều cường đại, nhưng Tuyết Vực tại Nhiếp Thiên tiến vào về sau, tám cái vực giới xuất hiện đánh trách tả tơi, Tinh Tuyết Vực kém chút sụp đổ, Tuyết Phong lão tổ đều không thể không bỏ dở bế quan, chủ động ra xin lỗi, còn tại Phi Tuyết vực chặn đường Nhiếp Thiên, cho ra hậu lễ bồi tội, Thiên Băng Tông đều sợ hãi, cái khác yếu hơn tông môn, trong lòng tự nhiên có chừng mực. Đinh Linh, nhưng vào lúc này, Cảnh Phi Dương ống tay áo, truyền đến thanh thúy tiếng vang, hắn híp mắt, thoáng cảm ứng một chút, liền ào ào cười một tiếng, Nhiếp Thiên, ta vừa đạt được thần phù tông nội bộ tin tức, Viên Thiên Tinh vực quan gia, Sở gia cùng Giảng gia gia chủ, bây giờ đều tại Qua Lưu vực, chờ ngươi trở về, hy vọng có thể dựa theo trước đó hứa hẹn, trở thành ngươi danh hạ tông môn thế lực, Viên Thiên Tinh vực Tam Kiếm Tông, cũng sẽ giống như chúng ta quy hàng, bọn hắn cũng không đến, là để cho ta tới nói rõ việc này. Quyền Tử Hiên lại nói, Thiên Mãn Tinh vực cùng Thiên Kiếm Sơn, cùng Viên Thiên Tinh vực Tam Kiếm Tông, rất có nguồn gốc, năm đó hình lập phong chính là Thiên Kiếm Sơn Thiên Kiêu, đắc tội Đoạn Thạch Hổ về sau, bị ép rời xa, trở thành Tam Kiếm Tông hạch tâm hạt giống, cái này nói rõ hai phe quan hệ mật thiết, bây giờ Quyền Tử Hiên đều e ngại khiếp đảm, cái kia ngay cả thánh vực đều không có Tam Kiếm Tông, tự nhiên cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, bối rối Nhiếp Thiên nan đề, tại hắn tại Tuyết vực hoạt động một phen, đem phiền thải bọn người mang về sau, cư nhiên như thế dễ dàng, liền giải khai, ngoại trừ Hồn Thiên Tông Hồn Thiên Lão Tổ, hai đại tinh vực, các đại tông môn cường giả, đều đã quy hàng. Cảnh Phi Dương nói, Hồng Thiên Lão Tổ là thái độ gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, Hồng Thiên Lão Tổ không nói gì, Hồng Thiên Tông vẫn là duy trì hiện trạng. Cảnh Phi Dương trầm ngâm một chút, nói, Hồng Thiên Lão Tổ giống như đang trùng kích thánh vực, thành công khả năng cực lớn, hắn tại toái diệt chiến trường chỗ sâu, giống như có thu hoạch, đạt được thứ gì, mới 10 phần tự tin địa, vừa về đến liền bế quan sông vực, Hồng Thiên Tông không có tỏ thái độ, hẳn là lên tiếng người Hồng Thiên Lão Tổ. Còn không có thành công xuất quan, Thủy Nguyệt Tông Tạ Kim, khẽ nhíu mày, Hồng Thiên Lão Tổ tên kia, thế nhưng là một khối xương khó gặm, hắn ngay cả Hồng Thiên Tông đều không có làm một chuyện, nếu như không phải Hồng Thiên Tông, có thể từ Viên Thiên Tinh vực hàng năm đạt được khổng lồ tu luyện vật tư, trợ giúp hắn cảnh giới tăng trưởng, hắn cố gắng ngay cả Hồng Thiên Tông đều sẽ ném chi không để ý, gia hỏa này, ta trước kia gặp qua, trong mắt của hắn chỉ có mình tu hành, không có vợ con cái. Cũng không có tông môn phe phái khái niệm, một lòng sa vào tại mình cường đại trong thế giới, Cảnh Phi Dương cũng gật đầu, cái kia một bên, hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết, chính là cầm Hồn Thiên Tông uy hiếp hắn, đều chưa hẳn có hiệu quả, cùng Hồn Thiên Lão Tổ, từng có gặp mặt một lần Nhiếp Thiên, nghĩ đến lão nhân kia, cũng có chút đau đầu, Tuyết vực chi hành về sau, hắn tin tưởng Thiên Mãn Tinh vực, Viên Thiên Tinh vực cùng Vẫn Tinh chi địa, ngoại trừ Hồn Thiên Tông. Hồng Thiên Lão Tổ bên ngoài tất cả tông môn thế lực, đều sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh của hắn, nhưng Hồng Thiên Lão Tổ không giải quyết được, Viên Thiên Tinh vực bên kia, không coi là bị hoàn toàn chưởng khống, thời gian như thoi đưa, đảo mắt hơn nửa năm vội vàng lướt qua, Nhiếp Thiên trở lại Qua Lưu vực, gặp qua Giảng gia, Quan gia, Sở gia tộc trưởng, Tam đại gia chủ, đều minh xác tỏ thái độ, nguyện phụ thuộc vào Nhiếp Thiên, chờ đợi điều hành, Tam đại gia chủ chợt rời đi, từ thần phù tông bên kia. Nhiếp Thiên biết được Triệu Sơn Lăng, Bùi Kỳ Kỳ hai người, sớm đã phiêu trôi qua đi xa, Hư Linh giáo giáo đồ, có tìm được hay không hai người, Thiên Mãn Tinh vực tông môn, đều hoàn toàn không biết gì cả. Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác, Triệu Sơn Lăng, Bùi Kỳ Kỳ hai người chính là bị Hư Linh giáo tìm tới, nên cũng sẽ không có lo lắng tính mạng. Thiên Mãn Tinh vực, Viên Thiên Tinh vực, Vẫn Tinh chi địa Tam Đại Tinh vực, ngoại trừ bế quan chưa ra Hồng Thiên Lão Tổ, không còn thanh âm. Khiêu chiến hắn vị này bị toái tinh cổ điện mới vừa biết định, vị thứ bảy tinh thần chi tử, Nhiếp Thiên để cho người ta gọi đến Hồng Thiên Tông, bên kia cho ra tin tức là, hết thảy muốn chờ Hồng Thiên Lão Tổ xuất quan, mới có thể định đoạt Hồng Thiên Tông tương lai, phải chăng phải thuộc về Thuận, người này không ra, Nhiếp Thiên cũng không tốt làm to chuyện, liền tạm thời đè xuống chinh phạt Hồng Thiên Tông tâm tư, Tam Đại Tinh vực chợt bình tĩnh, Tạ Kim cùng Nhiếp Thiên ký kết minh ước về sau, dẫn hắn một đôi nhi nữ. Trở về ám miểu tinh vực, trở về không lâu, hắn liền giống như Cảnh Phi Dương, bắt đầu bế quan, bọn hắn muốn triệt để lĩnh hội, từ trên thân Nhiếp Thiên, phân tích ra ảo diệu, hy vọng có thể lần nữa tẩy luyện thánh vực, tìm kiếm cảnh giới đột phá, mà Nhiếp Thiên, tại hết thảy ổn định về sau, trở lại Vẫn Tinh chi địa cung điện kia, tiếp tục tự thân tu hành, hơn nửa năm thời gian, cái kia tháo rời ra, ba giọt sinh mệnh tinh huyết, đã sớm một lần nữa ngưng kết thành công. Sinh mệnh huyết mạch y nguyên ở vào ẩn nút trạng thái, chưa có lần nữa thức tỉnh huyết mạch mới thiên phú dấu hiệu, Nhiếp Thiên lấy trong khoảng thời gian này, đem ly hỏa chân quyết, Hỏa Long Ngâm đều thành công tu luyện tốt. Hưu, một đầu hừng hực hỏa diễm, từ trước đại điện phương, liệt không vực bầu trời bồi hồi. Hỏa diễm như hình rồng, hỗn tạp nhiếp thiên hỏa diễm linh đan bên trong viêm năng, còn có nhiếp thiên tự thân khí huyết chi lực, rất sống động, có dài mười mấy mét, sinh động như thật. Viêm Long Khải, áo giáp bay ra, đầu kia lấy Hỏa Long Ngâm thôi phát hỏa long, cùng Viêm Long Khải ở không trung giao hội. Viêm Long Khải bên trong, viêm long máu hạch bên trong tích xúc viêm năng, tụ hợp vào đầu kia hỏa long. Hỏa long giống như được trao cho sinh mệnh, thể tích đột nhiên khổng lồ gấp 5-6 lần, gần trăm mét dài hỏa long, như tại im lặng gầm thét, khi thì phóng tới không trung, khi thì lao xuống hướng đại địa. Hỏa long trùng điệp đánh xuống, đánh tới hướng một cái cự đại hố thiên thạch. Oanh, hố thiên thạch bên trong, một khối cực đại thiên thạch, bị kia hỏa long va chạm sụp đổ ra, có từng điểm thiên hỏa tinh hoa, tại vỡ vụn thiên thạch bên trên tiếp tục thiêu đốt lên. Một kích này uy lực có thể để cho bất luận cái gì huyền cảnh người, đều tê cả da đầu. Lý Lan Phong âm thầm ngạc nhiên, nhiếp thiếu, ngươi từ toái tinh cổ điện thu hoạch, loại này địa cấp linh quyết, tự hồ cực kỳ thích hợp ngươi, mà lại kia hỏa long ngâm, cùng viêm long khải còn có tương hỗ tăng phúc hiệu quả, có thể từ viêm long khải bên trong rút ra lực lượng, này linh quyết, lại có thể hỗn hợp ngươi khí huyết, mang theo linh đan bên trong thiên hỏa đốt cháy lực, ngươi cũng không tệ. Nhiếp thiên cười nói. Lý Lan Phong đem kia đám, chứa thi độc tái nhật hỏa diễm, thành công dung nhập tự thân, hắn từ huyền cảnh trung kỳ, nhảy lên đột phá đến huyền cảnh hậu kỳ, đoàn kia tái nhật hỏa diễm, một khi bị vận dụng, hắn có thể lấy ngọn lửa, vì chết đi thi thể rót vào thi độc, khiến thi thể hóa thành thi quỷ. Bây giờ, Lý Lan Phong còn tại từ đoàn kia tái nhật hỏa diễm, thu hoạch càng nhiều ảo diệu, cảnh giới tăng lên tấn mãnh, có sắp bước vào linh cảnh khả năng, đều là nhiếp thiếu lọc mắt xanh. Ban cho ta thần kỳ như thế thi hỏa. Lý Lan Phong khiêm tốn nói, thật không biết, ngươi là thế nào tu luyện, thế mà nhanh như vậy lại đột phá đến huyền cảnh trung kỳ. Bên cạnh Đổng Lệ, dưới chân nằm sấp hắc huyền quy, hơi có chút sa sút tinh thần, ta thông qua cái này mới sinh huyết mạch vì thất giai hắc huyền quy, mới may mắn từ phàm cảnh, bước vào đến huyền cảnh sơ kỳ. Vốn cho rằng, đuổi kịp cước bộ của ngươi, ai có thể nghĩ tới, ngươi từ tuyết vực vừa về đến. Lại lần nữa thu hoạch được đột phá, tiểu thư, ngươi tiến giai tốc độ, đã đầy đủ dọa người. Lý Lan Phong một mặt nghiêm nghị, phụ thân của ngươi, mấy cái thúc thúc, cũng đều là huyền cảnh hậu kỳ tu vi. Ngươi so với bọn hắn nhỏ nhiều như vậy, nhưng những năm này cảnh giới luân phiên đột phá, cũng có được huyền cảnh sơ kỳ tu vi, đủ để kiêu ngạo. Mặt khác, ngươi kia hắc huyền quy, thế nhưng là thất giai huyết mạch, có không gì so sánh nổi tiềm lực, tương lai ngươi thành tựu. Tất nhiên là Đổng gia đệ nhất nhân, cố gắng, có thể trở thành ngự thú tông tương lai tông chủ, có vấn đỉnh thánh vực tư cách, vận mệnh của ta, từ gặp được nhiếp thiên lên, liền cải biến. Đổng Lệ tiếu dung tươi đẹp, chính là đụng phải gia hỏa này, ta mới có thể nhiều lần đạt được kỳ ngộ, luân phiên tiến giai, hắc huyền quy loại dị thú này, cũng là hắn cho ta. Cái này linh quy, cùng ta tu luyện thuộc tính hoàng mỹ dung hợp, có thể phụ trợ ta tu hành đâu, nói như vậy. Nàng chủ động dựa sát vào nhau hướng nhiếp thiên, trong mắt đều là nhu tình, khụ khụ, Hoa Mộ phiêu nhiên mà tới, cười nhìn lấy nhiếp thiên cùng Đổng Lệ, thật sự là hâm mộ các ngươi những người tuổi trẻ này, hoa thúc nhiếp thiên vui mừng, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ngươi thế nào? Có hay không từ kia đủ thiên đằng, được cái gì chỗ tốt, từ khi hắn đạt được toái tinh cổ điện tán thành, liệt không vực cùng vỡ vụn vực hai tòa cổ xưa đại điện, đóng chặt cửa đá, đều vĩnh cửu bảo trì thông suốt. Liệt không vực người, không cần hắn tại, liền có thể từ đại điện bên trong, tiến vào vỡ vụn vực, Hoa Mộ cũng có thể tới lui tự nhiên, hắn rời đi vẫn tinh chi địa, từ thiên mãn tinh vực lên đường đi tuyết vực trước, đem Hoa Mộ dẫn tới vỡ vụn vực, đằng sau liền không còn đi qua, vỡ vụn vực có rất nhiều kỳ diệu chi địa, tu luyện ngũ hành chi lực người, có thể từ đó đạt được cảm ngộ, hiểu thấu đáo bước phát triển mới pháp quyết, có trợ giúp tự thân tu hành, an bài ai đi vỡ vụn vực ý tứ. Hắn không tại lúc, từ Đổng Lệ cùng Lý Lan Phong hai người phức tạp, hai người đem hết thảy đều an bài giếng có thứ tự, vẫn tinh chi địa các đại tông môn, rất nhiều tuổi trẻ, có tiềm lực tiểu bối, đều bị từng nhóm lấy tới vỡ vụn vực tu hành, ta gốc kia thiên ma dây leo, từ kia thần bí cự đằng bên trong, cũng nhận được lực lượng quà tặng, Hoa Mộ nhếch miệng nở nụ cười, thiên ma dây leo khôi phục lại tình trạng ban đầu, mà chính ta, cũng có cảm ngộ mới. Ta trở về. Chính là chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, bắt đầu xung kích hư vực, lần lượt từng thân ảnh, tại Hoa Mộ tới về sau, cũng từ điện đường đi ra, tụ vọt tới Nhiếp Thiên Sở tại địa. Diệp Cầm, Huyền Nguyệt, Tần Yên, Cổ Hạo Phong, Trần Hạo chờ một đám tiểu bối, đều là từ vỡ vụn vực trở về, tìm hiểu bí pháp, chuẩn bị tại Vẫn Tinh chi địa tiến giai. Nhìn thấy những người này đến, Đổng Lệ hì hì cười một tiếng, dựa Nhiếp Thiên càng gần, lộ ra càng thêm thân mật, đừng tú ân ái. Tần Yên xem thấu ý nghĩ của nàng, liếc một cái, biết Nhiếp Thiên là ngươi, không có người dành với ngươi. Ngươi nữ nhân này, bản sự khác không có, tuyển nam nhân ánh mắt thật sự là nhất tuyệt, Huyền Nguyệt bọn người, cũng liền xuất liên tục âm thanh phụ họa. Tần Yên vui đùa, trong lòng vẫn có chút chua xót, sớm biết tên kia là tinh thần chi tử, ta muốn tại Đổng Lệ trước đó gặp được hắn, có thể hay không có thế thay thế Đổng Lệ, đạt được hắn tâm, như thế nhân kiệt, chú định lấp lánh tinh hà, xưng hùng một phương nhân vật, ta vì sao liền không có trước một bước bắt lấy đâu. Huyền Nguyệt, còn có một số Vẫn Tinh chi địa Minh Châu, nhìn xem chăm chú kéo Nhiếp Thiên, hận không thể đem mình dung nhập Nhiếp Thiên Đổng Lệ, cũng tất cả đều là ánh mắt hâm mộ, các nàng đều hâm mộ Đổng Lệ hảo vận, tìm được một cái, có thể là phụ cận các đại tinh vực, nhất là siêu quần bạc tụy nam tử, không cần hâm mộ ta, các ngươi nói không chừng tại tương lai, cũng có vận tốt như vậy. Đổng Lệ cười khanh khách, Vẫn Tinh chi địa cùng ngoại giới đã thông, từ nay về sau, chúng ta có thể tùy ý xuất nhập Thiên Mãn tinh vực cùng Viên Thiên tinh vực, thậm chí cao cấp hơn vực giới, tại càng bao la hơn thiên địa, nói không chừng liền có giống như Nhiếp Thiên nhân vật, chính chờ đợi các ngươi đâu. Huyền Nguyệt biểu môi, Nhiếp Thiên ca ca nhân vật như vậy, mênh mông tinh hà, vô tận vực giới, lại có mấy người, tốt tốt, các ngươi đừng đến một bộ này. Đổng Lệ quay đầu, trợn nhìn Nhiếp Thiên một chút, ta áp lực rất lớn thật sao, Viên Thiên tinh vực bên kia, liền có Ân Á Nam sư tỷ, còn có Cực Nhạc Sơn thánh nữ, nhìn chằm chằm. Ta còn nghe nói, Ám Miểu tinh vực Thủy Nguyệt tông tông chủ, đều muốn đem Nhiếp Thiên phát triển thành con rể đâu, ta hiện tại cũng không biết, hỗn đảng này tại tương lai, có thể hay không vứt bỏ ta đây. Lời nói này nói nửa thật nửa giả, Nhiếp Thiên cười khổ, chớ có nói hô nói vượng, ta cùng Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh không có gì, Tạ Gia Tạ Uyển Đình, càng là bèo nước gặp nhau, ha ha, bèo nước gặp nhau. Bèo nước gặp nhau, tại ngươi bước vào tuyết vực về sau, toàn bộ Thủy Nguyệt Tông sẽ cường giả ra hết, đi tuyết vực viện trợ ngươi. Đổng Lệ nhìn hắn chầm chầm nói, kia là ta tại Toái Diệt chiến trường, giúp con hắn nữ một thanh. Nhiếp Thiên giải thích, ta mặc kệ, dù sao ngươi về sau, cùng những cái kia loạn thất bát tao nữ nhân, bớt tiếp xúc. Đổng Lệ hừ hừ nói, tốt tốt tốt. Nhiếp Thiên một mặt bất đắc dĩ, hắn chính đau đầu lúc, Đoạn Thạch Hổ lấy khóa vực không gian truyền tống trận, từ qua lưu vực mà đến, cất giọng quát, sư đệ, Ngũ Hành Tông thần tử Hoàng Tân Nam, đến Thiên Mãn tinh vực tìm ngươi, qua lưu vực, ngoại vực vần quanh màn nước nơi sâu xa, bỏ neo một chiếc kim quang thôi sáng tinh hà cổ hạm, từ màn nước bên trong một cái bí ẩn vết nứt không gian chạy khỏi, vừa lộ đầu thì, khiến cho toàn bộ Thiên Mãn tinh vực vì thế mà chấn động, đợi đến Hoàng Tân Nam đi ra, cho thấy thân phận. Nói là cố ý tìm đến Nhiếp Thiên, cùng Nhiếp Thiên chính là bạn cũ sau đó, Thần Phù Tông, Kim Hãn Tông cùng Thiên Kiếm Sơn, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiếp Thiên mượn vượt qua tòa kia không gian truyền tống trận, từ liệt không vực, thẳng tới qua lưu vực, Hoàng Tân Nam ở Thần Phù Tông lãnh địa, đã sớm chờ đợi, mà chỉ có một người, Hoàng Huynh. Nhiếp Thiên vừa nhìn thấy hắn, liền lớn tiếng bắt chuyện, ngươi làm sao đột nhiên đến rồi, nơi đây, ngoại trừ Nhiếp Thiên, còn tụ tập Mạnh Ly, Đỗ Chính, Ngô Vân chờ ba bên hư vực luyện khí sĩ, bọn họ là Thần Phù Tông, Kim Hãn Tông, Thiên Kiếm Sơn với này người phụ trách, ở ba bên đều lựa chọn dựa vào Nhiếp Thiên sau đó, ba người bọn họ, tự nhiên cũng nghe lệnh Nhiếp Thiên, ba người đến hiện tại, đã xem như là Nhiếp Thiên dưới trướng, chúc mừng ngươi. Hoàng Tân Nam cười ha ha, ta đều vô dụng nghĩ đến, ngươi có thể nhanh như vậy, liền bình phục Thiên Mãn tinh vực, Viên Thiên tinh vực bên trong các đại tông môn, Hoàng Huynh cười nhạo. Viên Thiên tinh vực Hồn Thiên Tông, vẫn không có đáp ứng quy thuận. Nhiếp Thiên nói, càng mạnh mẽ Thần Phù Tông, Thiên Kiếm Sơn, Kim Hãn Tông, có cường giả thánh vực tọa trấn, đều nghe lệnh của ngươi, Hồn Thiên Tông còn không phải chuyện sớm hay muộn, Hoàng Tân Nam chuyện đương nhiên địa nói rằng, Hồn Thiên lão tổ không giống nhau, chờ hắn xuất quan sau, cố gắng sẽ làm ra chỉ vào tỉnh đến. Nhiếp Thiên không tự tin như vậy, ta tin tưởng ngươi có thể rất tốt giải quyết việc này. Hoàng Tân Nam đúng là đối với hắn tràn ngập tự tin, chuyển đề tài, đột nhiên nói, cái tên nhà ngươi, ẩn giấu rất sâu đây, liền ngay cả ta, trở thành Ngũ Hành Tông Kim Tông thần tử nhiều năm, đều không có năng lực chiêu mộ một vị thần vực cấp bậc cường giả. Không ngờ tới ở sau lưng ngươi, lại có một tinh thông hỏa diễm pháp quyết, tu vi đạt đến thần vực nhân vật chỗ dựa. Việc này, thông qua Tuyết Phong lão tổ tản, đã mọi người đều biết. Nhiếp Thiên cũng không có hết sức giải thích, cười cợt, liền hỏi, hoàng huynh này chuyến lại đây, nhưng là vì sự kiện kia, không sai. Hoàng Tân Nam không truy hỏi thần vực cường giả một chuyện, gật gật đầu, hơi có chút hưng phấn nói rằng, ở cái kia phát hiện vực giới bên trong, ta thành công thành lập một tấm vực giới cánh cửa, ta cưỡi cái kia chiếc tinh hà cổ hạm, liền có thể từ trong đó trận pháp, dễ dàng đem chúng ta đưa tới, các ngươi, từ đâu nhi đến. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, qua lưu vực bên bờ một cái vết nứt không gian, Hoàng Tân Nam không có ẩn giấu, ta Ngũ Hành Tông Hỏa Tông Tông Chủ, rất nhiều năm trước, đã tới Thiên Mãn Tinh Vực, lúc đó, hắn che giấu tu vi, ở qua lưu vực quanh thân từng cái vết nứt không gian bên trong, tìm được một cái có thể cùng Ngũ Hành Tông Tinh Vực liên thông vết nứt không gian. Việc này, ở Ngũ Hành Tông bên trong, đều không có bao nhiêu người biết. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, Hỏa Tông Tông Chủ, Cảnh Phi Dương cũng đã nói, Hỏa Tông Tông Chủ, đã từng đi qua Cực Viêm Tinh Vực, tìm đoàn kia thần hỏa, nhưng cuối cùng không có thu hoạch, hắn như thế nào, làm sao rời đi, đều không có ai biết được. Hoàng Tân Nam như vậy nói chuyện, Nhiếp Thiên mới tỉnh ngộ lại, Hỏa Tông Tông Chủ, đang ẩn núp tu vi, không hiển lộ chân thân tình huống, là từ qua lưu vực ra vào, Ngũ Hành Tông Hoàng Tân Nam, phải làm cũng là thông qua hắn, biết cái kia kỳ lạ vết nứt không gian, vượt qua mà tới, thì ra là như vậy. Nhiếp Thiên gật đầu, cái kia, chúng ta khi nào khởi hành? Còn có, ta cần chuẩn bị cái gì? Tạm thời, ngươi không cần chuẩn bị thêm một chút, ngươi đi đầu theo ta qua xem một chút, điều tra một phen, sau đó sẽ làm tính toán. Hoàng Tân Nam sớm có lập kế hoạch, chờ biết rõ cái kia vực giới nguyên cư dân, ở cỡ nào sức mạnh cấp độ, ngươi lại điều động phụ thuộc vào ngươi các đại tông môn, đi đến quá khứ. Ngược lại, ta này chiếc tinh hà cổ hạm, hội trưởng thời gian trú lưu qua lưu vực, qua lại đều thuận tiện, cũng được, ta nghe ngươi sắp xếp. Nhiếp Thiên đáp lại, thăm dò hoàn toàn mới vực giới, do Ngũ Hành Tông thần tử dẫn đầu, làm lại vực giới bên trong, tìm kỳ diệu. Việc này, nếu có thể thành công, định có thể thu lợi to lớn. Mạnh Ly, Đỗ Chính cùng Ngô Vân ba người, nghe Nhiếp Thiên cùng Hoàng Tân Nam đối thoại, đều toát ra nồng nặc hứng thú. Hoàn toàn mới vực giới mở ra, có thể sẽ nương theo to lớn hung hiểm, Thiên Mãn Tinh Vực tinh hà cổ hạm, ở mênh mông tinh hà trong hoạt động, có không ít vĩnh viễn mất đi tin tức, không còn trở về, cũng có tinh hà cổ hạm, may mắn tìm tới không bị phát hiện vực giới, thu hoạch đông đảo Thiên Mãn Tinh Vực không sản xuất thiên tài địa bảo, khiến cho tông môn thực lực, trong nháy mắt kéo lên một đoạn dài, có thể thành công, mãi mãi cũng là số ít, phần lớn đều thất bại mà về, hoặc vĩnh viễn không thấy tung tích. Nếu như thăm dò tân vực giới, do Ngũ Hành Tông thần tử Hoàng Tân Nam chủ đạo, cái kia độ nguy hiểm sẽ giảm mạnh. Bởi vậy, ba vị tọa trấn với này trưởng lão, tất cả đều kích động, thậm chí bắt đầu ảo tưởng, từ cái kia hoàn toàn mới vực giới bên trong, có thể được bao nhiêu có lợi cho tông môn mạnh mẽ thiên địa linh tài. Ba vị, thăm dò tân vực giới một chuyện, các ngươi thông báo khắp nơi, để bọn họ chuẩn bị một chút. Nhiếp Thiên dặn dò, ta đi đầu một bước, hay là không bao lâu nữa, sẽ sắp xếp các ngươi, lục tục bước vào cái kia mảnh tân vực giới, từ bên trong tìm kỳ diệu. Mạnh Ly chờ người gật đầu liên tục, nói lập tức liền sẽ báo cho khắp nơi, muốn bọn họ sớm chuẩn bị. Nhiếp Thiên ở Hoàng Tân Nam dẫn dắt đi, leo lên hắn cưỡi mà đến, so với Thiên Mãn Tinh Vực bất luận cái nào tinh hà cổ hạm, cũng phải lớn hơn vài lần chiến hạm màu vàng ống. Trên chiến hạm, lay động Ngũ Hành Tông cờ thưởng, thần tử, mấy vị hư vực cấp bậc cường giả, ở Hoàng Tân Nam đến sau, đều không mình hành lễ. Trong đó có mấy người, Nhiếp Thiên ở Toái Tinh Thành thì, gặp qua một lần, bọn họ đối xử Nhiếp Thiên thời điểm, cũng hơi không người, biểu thị kính ý. Nhiếp Thiên có thể nhìn ra, bọn họ lần này kính ý, muốn càng chân thành một điểm. Lúc trước ở Toái Tinh Thành thời điểm, bọn họ tuy rằng mặt ngoài cung kính, sâu trong nội tâm, kỳ thực có chút không phản đối, cho rằng mới vừa trở thành tinh thần chi tử Nhiếp Thiên, kỳ thực không xứng cùng bọn họ chủ nhân, liên thủ đi mở tịch phía kia vực giới. Đợi đến nghe nói Nhiếp Thiên từ Tuyết Vực Thiên Băng Tông trong tay, đem dưới trướng giải cứu, sau lưng có một vị thần vực giả chỗ dựa, cấp tốc bình định viên thiên tinh vực, Thiên Mãn Tinh Vực nội loạn, bọn họ mới chính thức tán thành Nhiếp Thiên thực lực, cảm thấy Nhiếp Thiên có tư cách cùng bọn họ chủ nhân cộng đồng thăm dò do bọn họ phát hiện tân vực giới. Hoàng Diễn Thúc, ngươi đóng giữ ở đây, những người còn lại cùng ta quá khứ. Hoàng Tân Nam dặn dò, bị hắn gọi là Hoàng Diễn Giả, tự hồ là hắn cùng tộc lão nhân, nhất là được hắn tin cậy, vì là hư vực hậu kỳ. Hoàng Diễn gật đầu, thiếu gia yên tâm. Chợt, ở Hoàng Tân Nam dẫn dắt đi, một đám người tiến vào bên trong chiến hạm bộ, dồn dập đứng ở một tòa có thể tiến hành xa xôi vực giới vượt đưa không gian truyền tống trận. Trận pháp khởi động, trời đất quay cuồng, tốn thời gian hồi lâu, Nhiếp Thiên đột nhiên từ một tấm vực giới cánh cửa qua lại mà qua. Đất khách, không biết vực giới, bầu trời vì là màu xám tro, có u ám ánh sao khi thì lấp lóe, thiên địa âm hàn, không có mảy may linh khí tồn tại. Nhiếp Thiên ngửi được tâm phổi trong không khí, có ma túy thần kinh, để hắn không khỏe khí thể. Hắn chỉ là thoáng vận chuyển một hồi huyết thống, trong không khí không thoải mái khí thể, liền bị luyện hóa sạch sẽ không ảnh hưởng hắn. Vực giới cánh cửa, xây dựng ở một xanh mơn mởn đầm lầy, bên cạnh sớm đã có không ít dựa vào Hoàng Tân Nam cường giả, chờ đợi đã lâu. Trong đó có ba người, Nhiếp Thiên cũng ở Toái Tinh Thành từng thấy, đều vì thánh vực, bọn họ là sớm một bước đến với này người. Ba vị cường giả thánh vực dưới chân, bày ra từng bộ thi thể, những kia thi thể thân dài mười mấy mét, từ ngoại hình đến xem, khá giống bò sát, màu nâu xám da dẻ, có cái đuôi dài đằng đẵng, thi thể nhìn qua như bò sát, cẩn thận liếc nhìn, đầu nhưng cùng nhân tộc cơ bản tương tự, có mắt miệng mũi lỗ tai. Những người này, chính là này vực dân bản địa, chúng ta xưng hô bọn họ vì là tích dịch tộc tộc nhân. Hoàng Tân Nam chỉ vào những thi thể này, hướng về Nhiếp Thiên giải thích. Những này tích dịch tộc tộc nhân, chúng ta Ngũ Hành Tông điển tịch bên trong, cũng không có ghi chép, này vực, cũng không phải chúng ta hiểu biết bất kỳ một vực, thật giống nhân tộc xuất tu, chưa bao giờ xuất hiện ở đây quá, đúng là có yêu ma, ở cửu viễn niên đại, ngẫu nhiên đến. Chỉ là tới được yêu ma, tự hồ không đủ mạnh, trái lại bị tích dịch tộc tộc nhân cho cắn xé chí tử, những tin tức này, là ta người, từ bọn họ sâu trong linh hồn, tróc ra ký ức. Chớ xem thường những này tích dịch tộc tộc nhân, từ bọn họ linh hồn chiếm được ký ức, để ta biết, bọn họ tích dịch tộc mạnh mẽ nhất chiến sĩ, có thể cùng thánh vực hò hét sức mạnh kinh khủng. Hơn nữa, như vậy chiến sĩ, thật giống có 7, 8 cái. Nhiếp Thiên kinh hãi, cùng cường giả thánh vực tương đương tích dịch tộc chiến sĩ, số lượng nhiều như thế, chuyện này ý nghĩa là nơi đây thực lực, so với thiên mãn tinh vực đều cường hãn. Nếu như không có Hoàng Tân Nam, hắn dẫn dắt Cảnh Phi Dương bước vào nơi đây, tao ngộ những kia mạnh mẽ nhất tích dịch tộc chiến sĩ, há nhất định phải trầm thi với này. Thần tử, nơi đây cùng sở hữu ba cái vực giới, chúng ta kiến tạo vực giới chi môn đấy, chẳng qua là thứ nhất. Ba cái vực giới sinh hoạt, đều là tích dịch tộc tộc nhân, chúng ta tại cái này vực giới, tích dịch tộc cường đại chiến sĩ tối đa. Chúng ta trước mắt tao ngộ tích dịch tộc chiến sĩ, đều là tương đối nhỏ yếu, toàn bộ bị chúng ta giết chết. Chính thức cường đại tích dịch tộc chiến sĩ, chưa gặp được, tích dịch tộc tộc nhân, có lẽ còn không biết sự hiện hữu của chúng ta. Thế nhưng chút ít bị chúng ta giết chết chiến sĩ, sớm muộn gì đều bị tích dịch tộc phát giác được không đúng. Ba cái vực giới sản xuất vật tư, chúng ta còn chưa kịp, tỉ mỉ mà thăm dò. Hoàng Tân Nam dưới trướng, đưa bọn chúng hiểu rõ tình huống, nói cho hắn nghe. Hoàng Tân Nam bản thân, tự hồ cũng là lần đầu tiên, bước vào cái này xa xôi. Không bị phát hiện qua vực giới, cũng cần thông qua dưới trướng giải thích, trước biết rõ ràng tình huống. Nhiếp Thiên cũng chăm chú lắng nghe, hắn lần đầu cùng người thăm dò hoàn toàn mới vực giới, cái này vực giới còn có 7-8 cái, thực lực có thể so với nhân tộc thánh vực cường hãn tích dịch tộc chiến sĩ, một cái không tốt, đến tiếp sau đi đến mà đến, viên thiên tinh vực, thiên mãn tinh vực cùng vẫn tinh chi địa cường giả, có thể sẽ xuất hiện trọng đại thương vong. Hắn thật vất vả, mới bình phục tam đại tinh vực bên trong phân loạn. Muốn là lần đầu tiên chinh phạt ngoại vực, chỉ làm thành tất cả đại tông môn cường giả tử thương vô cùng nghiêm trọng, đối với thanh danh của hắn đã kích, sợ là không nhỏ. Như vậy, hắn về sau còn muốn phục chúng, đều khó khăn rất nhiều. Hắn ở đây nghe Hoàng Tân Nam dưới trướng, giảng thuật này vực kỳ lạ lúc, hắn xuyên thẳng qua mà đến vực giới chi môn, lại có phản ứng. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía cái kia quạt vực giới chi môn, đến rồi. Hoàng Tân Nam thần sắc phấn khởi, siêu, siêu. Chiếu, lại có từng đạo thân ảnh, theo vực giới chi môn bên trong phiêu bay ra ngoài, người cầm đầu, chính là một cái bộ dáng thường thường, dáng người có chút cao lớn hồng y nữ tử. Nữ tử có hư vực sơ kỳ tu vị, trong cơ thể bắt đầu khởi động khí tức, vì rừng rực hỏa diễm, sư tỷ. Hoàng Tân Nam đối mặt nàng lúc, có chút cười đùa tí tửng, quan hệ rõ ràng không tệ, còn tưởng rằng ngươi đối với này vực chinh phạt, không có quá rất hứng thú đâu, sư tỷ. Nhiếp Thiên khẽ giật mình, đột nhiên kịp phản ứng, Liệt Diễm thần nữ, thần nữ, bái kiến Liệt Diễm thần nữ. Hoàng Tân Nam một đám dưới trướng, nhao nhao không người thăm hỏi, thái độ khiêm tốn. Lâu Hồng Yên gật đầu, nhẹ nhàng gật đầu, tính toán làm đáp lễ. Nàng dung mạo thư thớt bình thường, ánh mắt lại dị thường sáng ngời, tựa như hai quả ống ánh sáng long lanh bảo thạch, vì kia bình thiêm phi phàm mị lực. Ngươi chính là vị thứ bảy tinh thần chi tử, Nhiếp Thiên A. Lâu Hồng Yên ánh mắt, cuối cùng rơi vào Nhiếp Thiên trên người, tò mò xem kỹ lấy Nhiếp Thiên, nói ra, ngươi rất lợi hại nha, Thiên Mãn tinh vực cùng Viên Thiên tinh vực bên trong phản kháng, nhanh như vậy liền đã bình định. Ta còn nghe nói, sau lưng ngươi, có thần vực cấp bậc mà lại tinh thông hỏa diễm pháp quyết cường giả chỗ dựa, người nọ còn không phải là các ngươi toái tinh cổ điện. Nhiếp Thiên khẽ cười một tiếng, chỉ nói là, bái kiến Liệt Diễm thần nữ. Lâu Hồng Yên cũng minh bạch, mỗi người đều có bí mật của mình, ngược lại cũng không có làm khó người, truy vấn ngọn nguồn ý tứ. Nàng dẫn đầu một nhóm dưới trướng, cũng có ba người ở vào thánh vực, nhưng cụ thể tại thánh vực cảnh giới kia, Nhiếp Thiên liền phân biệt không ra. Ngoại trừ thánh vực, còn có tầm 10 người, thình lình đều là hư vực tu vị, bản thân nàng cảnh giới, là giả vực sơ kỳ, ngược lại là yếu nhất một cái, có thể nàng từng cái dưới trướng, nhìn về phía ánh mắt của nàng, đều tràn đầy tự đáy lòng kính ý, nói các ngươi hiểu rõ tình huống a. Lâu Hồng Yên lên tiếng, Hoàng Tân Nam tự mình giải đáp, đưa hắn theo dưới trướng trong miệng, vừa mới hiểu rõ đến tin tức, lại lặp lại một lần, Nhiếp Thiên không nói tiếng nào, nhưng trong lòng tràn ngập đắng chát. Sớm biết như vậy nàng cũng tham dự tiến đến, ta liền đừng tới, nàng tại, cái kia Viêm Long Khải một khi vận dụng, tất nhiên bị nàng phát giác. Thậm chí, Viêm Long Khải khí hồn, tại bên trong những trữ vật thoáng không an phận, đều có bị kia cảm giác đến mạo hiểm. Dù sao, nàng mới là Viêm Long Khải đệ nhất đảm nhận chủ nhân, Viêm Long Khải cũng là Hỏa Tông Tông chủ, cố ý vì nàng luyện chế. Nhiếp Thiên âm thầm suy nghĩ, chỉ sợ liền theo Kình Thiên Cự Linh cảm ngộ kỳ dị pháp quyết. Đều tận lực không cần, để tránh bị Liệt Diễm thần nữ nhìn ra mánh khóe, suy đoán ra Viêm Long Khải trong tay hắn. Nhiếp Thiên bên kia, hỗ trợ, tùy tùng chưa đã đến, cần có thời gian tập kết. Hoàng Tân Nam nói, cái kia bên cạnh, hơi hơi kém một chút, theo ta được biết Thiên Mãn tinh vực chỉ có 4 vị thánh vực, mà lại đều tại sơ kỳ. Lâu Hồng Yên suy tư nửa ngày, nói, này vực, cường đại nhất tích dịch tộc chiến sĩ, tổng cộng có mấy cái? 4 cái. Hoàng Tân Nam dưới trướng nói ra, cái kia 4 cái mạnh nhất tích dịch tộc chiến sĩ, lúc này vực lớn nhất thành trì sinh hoạt, rất ít ra ngoài, chẳng qua là 4 cái. Lâu Hồng Yên biểu môi, như vậy đi, thừa dịp chúng ta không có bại lộ, tích dịch tộc cường đại nhất chiến sĩ, còn không có tụ tập lại, chúng ta trước tiêu diệt cái kia 4 cái. Cái kia 4 cái vừa chết, còn dư lại mấy cái, chính là theo cái khác vực giới chạy đến, cũng không đủ gây sợ. Nàng thứ nhất. Chinh phạt này vực quyền chủ đạo, liền rơi vào trong tay nàng, Hoàng Tân Nam đều không có dị nghị, Nhiếp Thiên lẻ loi một mình chạy đến, phụ thuộc vào người của hắn, còn chưa tới đạt, cho dù đã đến, cùng Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên so sánh với, hắn cái này một phương thực lực cũng yếu nhất, quyền nói chuyện không đủ, hắn thức thời đấy, không có sách ra cái gì phản đối ý kiến, dùng Lâu Hồng Yên kế hoạch làm chủ, lưu mấy cái hư vực hậu kỳ người lúc này, thủ hộ vực giới chi môn. Chúng ta toàn lực đi đến hướng, này tòa tích dịch tộc thành trì, Lâu Hồng Yên ra lệnh, trên đường gặp đấy, tích dịch tộc tộc nhân, đều chém giết, không nên lưu một cái người sống, để tránh tin tức để lộ, trước lấy khắc hai vực tích dịch tộc mạnh nhất chiến sĩ nhanh chóng chạy đến, nàng nguyên một đám mệnh lệnh truyền lại đi ra ngoài, tất cả mọi người gật đầu, riêng phần mình chuẩn bị, rất nhanh, từng chiếc loại nhỏ phi hành linh khí, liền hiện lên bầu trời, Nhiếp Thiên Tinh Chu, cũng ở đây phần đông phi hành linh khí ở trong. Sáu vị thánh vực cường giả, đem có thể bao trùm ngàn dặm, thậm chí xa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.